Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1040. Lã Bố chạy đi đâu mà chiếm được tin tức này? Lưu Bị không khỏi vui mừng quá đỗi, vậy mà đem Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố đại quân cấp khốn chủ, thật sự là quá tốt rồi, thật là trời chúc ta vậy. Thế là Lưu Bị mệnh lệnh pháp chính tập hợp đủ quốc chi quân, phải tất yếu đem Đại Hoa Hoàng thượng tiêu diệt tại trong núi tuyết. Nhận được mệnh lệnh sau, pháp chính không dám chậm trễ, cấp tốc tập kết đại quân đi tới Đại Hoa Hoàng thượng bị vây nhốt chỗ. Pháp chính trong lòng hết sức rõ ràng tình huống nơi này, đoán chừng Đại Hoa đã biết được, bọn họ khẳng định sẽ phái ra đại lượng viện quân đến đây cứu bọn họ hoàng thượng. Bọn họ nhất định phải đuổi tại Đại Hoa viện quân đuổi trước khi đến, đem Đại Hoa hoàng thượng giết chết. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bỏ lỡ lần này, quyết định không sẽ có lần sau nữa. Chỉ cần có thể giết chết Đại Hoa hoàng thượng, Đại Hoa thế tất sẽ lui quân. Bởi vì Đại Hoa trước mắt địa bàn 10 phần rộng lớn, bọn họ còn cần đề phòng Quý Xương khu tự trị bên kia náo động. Mà Đại Hoa một khi lui quân, bọn họ liền có nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Đến lúc đó, bọn họ có thể liên hợp Tây vực chư quốc, cầm xuống Quý Xương khu tự trị. Chỉ cần lấy Quý Xương, liền có cùng Đại Hoa quyết chiến vốn liếng. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Cho nên, pháp chính không dám chậm trễ, dẫn dắt 7 vạn đại quân, hỏa tốc xuất phát. 7 vạn đại quân đã là trước mắt Đại Hán có thể tập kết ra tới lớn nhất binh lực. Ngoại trừ bên người hoàng thượng còn lưu lại 1 vạn quân hộ vệ bên ngoài, binh mã của hắn toàn bộ đều ở nơi này. Dựa theo Lưu Bị tâm ý, bên cạnh hắn này 1 vạn quân hộ vệ kỳ thật đều không định lưu lại. Nhưng là pháp chính cũng không dám chân chính đem quân hộ vệ toàn bộ mang đi. Vạn nhất xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, như vậy chỉnh Đại Hán liền thật muốn sụp đổ. Tình huống bây giờ không ổn. Lã Bố đầu tiên để mấy cái nhiệt khí cầu người điều khiển lắp ráp lên nhiệt khí cầu, sau đó lên không thăm dò một chút chung quanh phải hoàn cảnh tình huống. Lần này tuyết lở, nếu là Đại Hán cho bọn hắn chế tạo khó khăn, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không liền cực hạn tại chỉ là cho bọn hắn chế tạo một điểm nho nhỏ khó khăn đơn giản như vậy, nhất định còn sẽ có chuẩn bị ở sau. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại hàng đầu vấn đề chính là muốn hiểu Đại Hán động tĩnh. Sau một canh giờ, nhiệt khí cầu người điều khiển lần lượt trở về, đem tình huống chung quanh hồi báo cho Lã Bố. Biết được những tình huống này sau, Lã Bố sắc mặt không khỏi biến ngưng trọng lên. Lần này tuyết lở, phía sau bọn họ con đường bị phá hư phi thường triệt để, mảng lớn tuyết đọng xếp đống, đem đường lui của bọn hắn triệt để phá hỏng. Muốn dọn dẹp ra một mảnh con đường ra tới, chỉ sợ ít nhất phải tiêu tốn hơn 1 tháng đến thời gian. Coi như đằng sau có viện quân đến, sở tiêu tốn thời gian cũng tất nhiên không ngắn. Mà phía trước đâu, Đại Hán 7-8 vạn đại quân chính đang chăm chú hướng bên này chạy tới. Nhìn tâm tư của bọn hắn là chuẩn bị ở trên cao nhìn xuống hướng về phía Đại Hoa đại quân phát động công kích. Thậm chí bọn họ có thể ở trên cao nhìn xuống tiếp tục chế tạo tuyết lở, lại đến thêm mấy lần tuyết lở, đoán chừng thật sự có thể đem bọn hắn tươi sống vây chết ở chỗ này. Lã Bố lại hỏi thăm một chút con đường đi tới tình huống. Tin tức tốt là bọn họ con đường đi tới, trước mắt mà nói coi như không tệ, bò lên trên một đạo cũng không tính quá dốc, đứng dốc núi sau, phía dưới con đường liền có thể vùng đất bằng phẳng, lội qua đầu này tuyết đạo sau, con đường sau đó trình liền đến không đất tuyết đoạn, tốc độ của bọn hắn liền có thể thật to tăng tốc. Chỉ bất quá, xuống dốc kia một đạo tuyết đạo, cũng bị tuyết lở tuyết động bao phủ. Muốn thông qua, khó khăn trọng trọng, mà đại hán đại quân, chỉ sợ dùng không ba lượng ngày, liền có thể vòng vây tới. Mà khi đó, bọn họ căn bản cũng không khả năng đi ra đoạn này tuyết động khu vực. Bây giờ nên làm gì? Trước không vào được, lùi lại không thể, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt ở chỗ này chờ sao? Thế nhưng là, coi như ở chỗ này chờ, cũng không phải là sách lược vẹn toàn, bởi vì đại hán đại quân, chỉ cần ba lượng ngày liền có thể chạy tới. Đến lúc đó bọn họ ở trên cao nhìn xuống đối bọn hắn phát động công kích. Cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là bọn hắn. Trầm tư nửa ngày sau, lão bố làm ra một cái kinh người quyết định. Lão bố quyết định đại quân tiếp tục đi tới. Lần này tùy lão bố đại quân xuất phát quân sư, chính là Bàng Thống, nghe được Hoàng thượng chuẩn bị tiến lên quyết định. Bàng Thống không khỏi khuyên nhủ. Hoàng thượng, tiến lên lời nói, chúng ta thế tất sẽ bị vây ở trước mặt trong đống tuyết. Đến lúc đó chẳng những tiến thoái lưỡng nan, càng là muốn tiêu hao đại lượng thể lực. Cho nên, một động không bằng một tĩnh, chúng ta còn không bằng liền ở chỗ này chờ đợi đại hán đại quân đến. Trước đó tạo dựng công sự phòng ngự, cũng sẽ so tiến lên càng thêm ổn thỏa một chút. Lã bố hơi cười nói ra, sĩ Ngô Ngân, người yên tâm đi, chấm tuyệt đối không phải hành động theo cảm tính, tự có diệu kế. Nghe được Hoàng thượng, Bàng Thống do dự một chút, không còn đi khuyên. Mặc dù, dựa theo lẽ thường tới nói, lưu tại chỗ là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hết lần này tới lần khác Hoàng thượng nơi này, liền không thể theo lẽ thường đo chi. Hoàng thượng trải qua bao nhiêu gian khổ hiểm trở, mỗi một lần còn không đều là biến nguy thành an. Hoàng thượng đã sáng tạo ra bao nhiêu thần tích. Nếu như Hoàng thượng nói có biện pháp, đoán chừng chính là thật sự có biện pháp. Rất nhanh, lão bố liền mệnh lệnh binh sĩ từ bỏ đồ quân nhu, mỗi người mang lên thời gian khẩu phần lương thực, khinh trang thượng trận. Đạt được Hoàng thượng mệnh lệnh sau, Bàng Thống không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này Hoàng thượng là thật phá phủ trầm chu, mỗi người chỉ mang theo 10 ngày khẩu phần lương thực a. Một khi 10 ngày sau bọn họ đi không thoát khỏi tù đày cảnh, không chiếm được tiếp tế, liền phải đối mặt tuyệt lương phải tuyệt địa. Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. May mắn, lão bố tại nhân dân bộ đội con em chúng được hy vọng thật sự là quá cao. Quả thực như là thần linh. Hoàng thượng làm sao phân phó, những binh lính này liền làm sao chấp hành, căn bản không có người cảm giác được không ổn. Đã Hoàng thượng ra lệnh cho bọn họ chỉ đem 10 ngày lương khô, như vậy sau 10 ngày, liền tuyệt đối sẽ có tiếp tế. Đối bọn hắn Hoàng thượng, tất cả binh sĩ, đều có một loại mê chi mù quáng theo. Lần này, lã bố mệnh lệnh binh sĩ chặt cây cây cối. Toàn viên chế tạo một loại tương đối vật kỳ quái. Ngạch, nếu có người đời sau tại chỗ, sẽ phát hiện, lã bố mệnh lệnh binh sĩ chế tác, kỳ thật chính là ván trượt dày. Đại hoa nhân dân bộ đội con em cũng không biết đây là vật gì. Nhưng là chỉ cần là hoàng thượng mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ không chút do dự đi chấp hành. Đi qua thời gian một ngày, mỗi người đều chế tạo ra 2 cặp ván trượt dày đến. Sau đó cõng lên người. Sau đó, bọn họ lại dùng suốt cả ngày, mới cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên cái kia đảo sườn dốc. Đi vào trên đỉnh núi. Tiếp theo, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là vùng đất bằng phẳng xéo xuống hạ sườn dốc. Đảo này sườn dốc, bị đại lượng tuyết lở sau tuyết động nơi bao bọc. Trên tuyết sơn tuyết động, vẫn là rất thật, chỉ bất quá, vừa mới tuyết lở 2 ngày nữa tuyết động, cũng dày đặc không đi đến nơi nào, cũng không biết này tuyết động đến cùng sâu bao nhiêu, nói không chừng người rơi xuống, có thể toàn bộ rơi vào đi. Đúng vào lúc này, đại hán đại quân trải qua mấy ngày hành quân gấp sau, đã chạy tới, bọn họ theo hai bên, hướng về phía đại hoa đại quân bao vây.